bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, phần 162, chương 162 khủng bố boss chạy trốn giả. 16, không có vũ khí, mấy cái cá mập từ mấy cái phương hướng vây hướng bọn họ. Tránh cũng không thể tránh, người làm sao có thể cùng cá mập ngạnh cương. A lựa chọn thoáng khe hở đại địa phương liều mạng bơi đi, nhưng này đó cá mập thông minh đáng sợ. Lập tức phá hỏng đường đi, mẹ nó. Liều mạng, A huy quyền anh trung một cái cá mập hàm dưới. Cá mập ăn đau quay đầu. Nàng thừa cơ hung hăng một quyền đánh ở cá mập bụng, nhưng lại đại lực đạo ở dòng nước suy yếu hạ. Cũng không dư thừa nhiều ít. Cá mập cũng không có đã chịu thực chất thương tổn. Nó lập tức hung mãnh mà quay đầu lại cắn hướng A A. Bên kia cùng cá mập chiến đấu ngư dân có người bị cá mập sinh sôi cắn thành hai nửa. Kêu thảm thiết ra tiếng, cũng có mấy cái cá mập bị cá xoa xoa chung. Cả người chảy ra huyết nhiễm hồng mặt biển, bị chịu kích thích đồng loại điên cuồng cắn xé ra thịt người huyết cùng cá huyết quậy với nhau. Ở trong biển khuếch tán. Mùi tanh truyền ra rất xa, càng ngày càng nhiều cá mập ngửi huyết tinh lội tới các ngư dân biên cùng. Cá mập chiến đấu biên hướng bờ biển du, bọn họ các sức lực đại đáng sợ, đơn đối mặt cá mập cũng hoàn toàn không rơi hạ phong. Nhưng chung quanh cá mập thật sự quá nhiều, quả bất địch chúng, hề bạch chậm gì gì du ở phía sau. Sở hữu cá mập nhất trí bỏ qua hắn, từ hắn bên người du quá, ở bọn họ cảm giác. Hề bạch hơi thở cùng này phiến hải giống nhau, ô chọc mà hắc á mơ siêu hề bạch tựa như này phiến hải một bộ phận, hắn xuyên qua bị máu loãng nhiễm. Hồng khu vực, thẳng du lên bờ khi trên người hắn quần áo hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ tích táp máu loãng theo tóc lan. Xuống, chờ ở trên bờ các ngư dân thấy hắn bộ dáng này sôi nổi lui về phía sau một bước, hề bạch chậm. Dì dì lên bờ, phía dưới người sắp chết, không đi cứu sao, hắn hỏi, ngươi cái dạng này nhìn thực khả nghi à? Vì cái gì là ngươi trước lên đây? Các ngư dân đề phòng mà dựng thẳng lên cá xoa, hai phương rằng co chi gian. Một người té ngã lộn nhào mà lên bờ, là B, nàng một bên hướng trên bờ bò một bên liền lôi túm mà đem A kéo lên ngạn, A đồ lặn bên trái. Cánh tay vị trí phá vỡ. Một cổ huyết ra bên ngoài mạo, phía dưới. Phía dưới có quái vật, nàng hoảng sợ mà kêu to, ở nàng phía sau, mấy cái cả người vết thương ngư dân cũng xông lên ngạn. Vừa lên ngạn bọn họ liền kinh sợ quỳ trên mặt đất hướng tới mặt biển quỳ lại. Trong miệng lẩm bẩm mơ siêu, hải thần tức giận, có quái vật, A cởi ra đồ lặn. Thay quần áo liền phải chạy, nàng thấy một cái mấy mét thô xúc tua từ sâu không thấy đáy rãnh biển. Vươn, nháy mắt cuốn đi sở hữu cá mập. Như thế nào sẽ có như vậy thô xúc tua? Kia quái vật bản thể có bao nhiêu đại? Như vậy quái vật còn có bao nhiêu chỉ? Nhưng cầm cá xoa ngư dân lại nháy mắt che ở nàng trước mặt tránh ra. A thật sự bị dọa điên rồi, bất luận kẻ nào lại đáy biển nhìn thấy như vậy đáng sợ xúc tua cũng sẽ sợ tới mức hồn phi phách tán. Đó là hải quái đi. Trên thế giới thật sự có hải quái. Còn có kia quỷ dị đáy biển bóng trắng. Nàng rút ra thương phanh mà đánh vào ngư dân trước mặt trên mặt đất cút ngay. Đi vào làng trài nhìn thấy đủ loại quỷ dị tại đây một khắc chồng chất ở bên nhau. Sợ hãi đồng thời bộc phát ra tới, nàng dơ thương. Thần kinh cực độ khẩn trương, không phát hiện câu lụ bối lão nhân lặng yên không một tiếng động đi vào nàng sau lưng. Trơn trượt không có xương cốt tay đáp thượng nàng bả vai, phanh, A mất đi ý thức ngã trên mặt. Đất thôn trưởng khom lưng nhặt lên trên mặt đất thương, lục địa người vũ khí. Có điểm nguy hiểm mơ siêu, mắng lưu, hắn thân thể đột nhiên bành trướng. Màu da tổ chức từ trong quần áo chảy ra đem kia khẩu súng hít vào đi tiếp theo kia ốc sên thịt lại. Lùi về trong quần áo, hắn nhìn về phía đứng ở một bên hoảng sợ mà trợn to mắt B, bắt lại, ngư dân. Lập tức cầm cá xoa bay nhanh đem B chế phục tiếp theo thôn trưởng lại nhìn về phía hề bạch ngươi. Thấy cái gì? Hề Bạch buông tay cười, cái gì cũng không phát hiện, A cùng B chết sống cùng hắn cũng không có quan hệ. Thôn trưởng nhíu mày, hắn tổng cảm thấy Hề Bạch quái nguy hiểm. Mơ Siêu nói không nên lời quái dị. Lúc này, một cái ngư dân đi đến hắn bên người, ở bên tai hắn nói nhỏ một trận, người này giống như thực chịu thần tử yêu ái. Thần tử thậm chí đem chân châu đều đưa cho hắn, nếu đối hắn bất lợi khả năng sẽ làm thần tử sinh khí, hơn nữa. Hắn là duy nhất có thể cấp thần tử xem bệnh người. Nếu giết hắn thần tử liền phải vẫn luôn chịu đựng cái loại này quái bệnh tra tấn, ngươi nói. Thần tử đối hắn kỳ hào. Thôn trưởng biểu tình kinh ngạc, thần tử liền chúng ta đều không muốn thấy. Huống chi là người xứ khác, có hay không có thể là lý giải sai rồi thần tử ý tứ. Ta tận mắt nhìn thấy thần tử đem sở hữu chân châu đều đưa cho hắn, nói tới đây ngư dân sắc mặt không tốt, đó là bọn họ vất vả thải tới vì tế điển chuẩn bị, kết quả đều bị thần tử cho một cái người ngoài, vậy trước buông tha hắn. Chờ thần tử chỉ thị, thôn trưởng nói, đem kia hai người nhốt ở cá lung, ngư dân gật đầu. Xách lên A, B hai người hướng trong thôn đi đến, hải thần đã tức giận. Hôm nay không thể lại xuống biển, thôn trưởng đi đến bờ biển biên. Nước biển đã hướng tận huyết tinh, một lần nữa khôi phục thành sâu và đen, các ngươi làm tức giận hải thần, hắn nhìn kia một đám từ. Đáy biển đi lên biểu tình sợ hãi ngư dân. Cầm lấy cá xoa trực tiếp đâm thủng một người ngực, cái kia ngư dân kêu thảm thiết cũng không kịp. Phát ra liền về phía sau ngã vào trong nước biển, soạt một cái mấy người thô xúc tua bay nhanh dò ra. Mặt biển, cuốn lên cái kia ngư dân thân thể lại biến mất, nhưng gần là nó phá thủy mà ra kinh hồng thoáng nhìn. Cũng đủ khủng bố, rậm rạp rác hút, từng đôi đôi mắt giống nhau lại xúc tua thượng mấp máy, nhẹ nhàng một quyền. Thi thể da thịt đã bị từ khung xương thượng hút xuống dưới, Hề Bạch thấy kia phúc khung xương đầu lâu. Cũng không phải người mặt, rõ ràng là cá đầu hình dạng. Kia xúc tua lùi về trong biển, thôn trưởng bỏ xuống cá xoa, hải thần lửa giận đã bình ổn, ngư dân. Đối đồng bạn chết biểu hiện thật sự lạnh nhạt, nghe vậy chỉ là đứng dậy trên lưng sọt lại lần nữa hạ đến trong biển, khách nhân hồi thôn đi thôi. Thôn trưởng híp mắt con mắt nói, quá mấy ngày sẽ thỉnh ngươi vì hải thú xem bệnh, Hề Bạch nhìn hắn. Đột nhiên hỏi, ngươi gặp qua một cái lão phụ nhân sao? Thôn trưởng ra mặt một trận run rẩy, hắn bỗng nhiên dương mắt, một đôi vẩn đục trong mắt bạo đột, kia chỉ là cái bà điên thôi. Nghe thấy nàng nói cái gì đều không cần nghe không cần tin. Nàng sẽ gạt người ném vào trong biển uy thực quái vật, phải không? Hề Bạch híp mắt nghe tới thật đáng sợ đâu, a ở một cổ khó có thể chịu đựng xú vị trung tỉnh lại. Nàng trợn mắt, cánh tay miệng vết thương không có xử lý đã nhiễm trùng, nàng choáng váng đầu thả đau. Cái chán nóng lên, B, B, nàng kêu B tên, không có đáp lại, nàng tức khắc luống cuống. Gian nan bỏ dậy khắp nơi sờ soạng tìm kiếm Mơ Siêu, trước mắt không có ánh sáng. Không phải đến là địa phương nào, âm u ẩm ướt, khắp nơi tản ra đủ để lệnh người hít thở không thông. Tanh hôi vị cùng hư thối khí vị, nàng vuốt bên cạnh vách tường giống nhau đồ vật đi phía trước đi, B. Nàng vừa đi vừa kêu to, đi tới, nàng dưới chân đột nhiên dẫm đến cái gì trơn trượt đồ vật. Bang, nàng hung hăng ném tới trên mặt đất nhưng cũng không có dự kiến bên trong đau đớn. Thân thể đánh vào một bãi mềm lạn đồ vật thượng, bởi vì mặt chấm đất. Một cổ tanh mặn đến khó có thể tưởng tượng xú vị từ cái mũi trong ánh mắt chui vào, nôn. A tay khấu tiến kia đoàn bùn lầy giống nhau đồ vật. Nôn khan, nhưng cái gì cũng phun không ra, A. Lúc này B thanh âm từ bên kia vang lên, nàng chậm rãi dựa lại đây, lạch cạch, ánh sáng khởi, là B mở ra đồ lặn đèn pha. Chói mắt chiếu sáng ở A trước người, làm nàng thấy rõ nàng chính bắt lấy đồ vật, đó là một chương bị phao phát hư thối mặt than trì. Mang theo lạnh băng tử khí, hơn nữa, các nàng dưới chân, chung quanh vách tường, tràn đầy đều là cái dạng này thi thể, bọn họ trần trụi bị ngâm ở sền sệt chất lỏng chung, nói không rõ là nước biển vẫn là thi thể thẩm thấu ra thi thủy, tanh hôi. Báo thù, hai loại hương vị hỗn hợp ở bên nhau. Thẳng lệnh người buồn nôn, dạ dày bộ trục lăn giống nhau cuồn cuộn, a tay còn hãm ở trong đó một khối. Hủ thi hốc mắt chung, tay nàng run nhẹ nhẹ, đây là địa phương quỷ quái gì? Nàng nuốt khẩu nước miếng, biểu tình kinh sợ, làng chài xú vị không phải là nơi phát ra với nơi này đi. Một cái làng chài nhỏ từ đâu ra nhiều như vậy thi thể? Nàng theo quang nhìn lại. Cự nhiên liếc mắt một cái vọng không đến biên, nơi này. Rất sâu, nàng vừa định động, bề liền nhắc nhở nàng, ta mới vừa thiếu chút nữa ngã xuống chết đuối, bề chỉ hướng thi thể khe hở. Gian, phía dưới trùng điệp không thấy đế, màu vàng nhạt thi thủy ở đèn pha phạm vi ngoại bày biện ra nâu thấm mơ siêu bước đầu phòng trừng cái. Này ao có thể đạt tới 10 mét thấm mơ siêu ta liền biết thôn này không đơn giản. A nghiến răng nghiến lợi, nhiều như vậy thi thể. Còn có, bọn họ đây là phi pháp. Giờ mơ siêu rất nhỏ tiếng nước vang lên, A thấy màu nâu chất lỏng một mặt bóng đen du qua ngươi. Thấy sao, nàng cả người đều căng thẳng, hình như là cá. B cũng thấy, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, một con cá lớn ở tràn đầy thi thể trong ao bơi lội. Nó này đây này đó thi thể vì thực sao? Nó đi đâu? A khẩn trương hỏi, đôi mắt khẩn trương mà nhìn chằm chằm tràn đầy thi thể phía dưới. Kia mặt bóng đen lúc ẩn lúc hiện, ở màu nâu vẩn đục trong nước đầu hạ quỷ dị bóng ma, B không có ra tiếng. Cùng A giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Cái kia cá du du đã không thấy tăm hơi, phanh. Đột nhiên một tiếng vang lớn vang lên, tanh hôi thủy ở bọn họ sau lưng nổ tung. Một con khổng lồ cá đầu phá khai thi đôi bỗng nhiên phát ra, đèn lồng đại đôi mắt. 10 mét cao cá đầu đại đại hé miệng nhào hướng nơi này hai cái người sống, a a a. Bề trước phát, tay chân cùng sử dụng mà đi phía trước bò. Một khuôn mặt thượng tràn đầy đều là tan vỡ hoảng sợ cái kia xấu xí đến cực điểm. Đầy mặt bướu thịt cá gắt gao theo ở phía sau. Thân thể cao lớn ở thi trong ao như ẩn như hiện, nó mở ra trong miệng trường so le không đồng đều. Hàm răng, cùng loại với người nha, kẽ răng chung còn tạp nhân loại đầu tóc thình thịch. Hoàng không chọn lộ A thằng tắp trụy tiến thi trì khe hở. Nháy mắt bị trùng điệp thi thể nuốt hết A, bề duỗi tay tưởng vớt nàng. Này trong nháy mắt tạm dừng làm cá lớn một ngụm cắn nàng chân. Trong phút chốc cốt nhục chia lìa, nàng đau mặt đều vặn vẹo. Nhưng không rảnh lo tự thân nguy hiểm, nàng bài A ngã xuống cái khe hô to nàng tên, không có đáp lại. Mặt nàng đều trắng, phía sau cá lớn cắn nàng chân muốn đem nàng hướng đáy nước kéo. Nàng cơ hồ liền tưởng như vậy từ bỏ chống cự tính, A đều đã chết. Này hết thảy căn bản là không ý nghĩa, lúc này. Một đạo thân ảnh đột nhiên từ đáy nước lao ra, giờ sắc nhọn gai xương hung hăng đâm vào cá lớn trong mắt thượng, cá lớn ăn đau đến vẫy đuôi. Buông ra bê toàn nước đọng chung, bê, người không sao chứ, A nắm dính máu gai xương bổ nhào vào bê bên người, bê trên đùi thượng có thể. Thấy xương cốt cùng gân nhượng chân, này chân xem như phế đi, không có việc gì, nàng đau mà ứa ra mồ hôi lạnh chúng ta nên như thế nào? Đi ra ngoài, ở chỗ này sớm hay muộn sẽ bị ăn luôn, tiếp tục ngốc tại nơi này. Các nàng trên người lại đều có thương tích, không bị cá ăn luôn sớm hay muộn cũng sẽ miệng vết thương cảm nhiễm mà chết, A tâm tình trầm. Trọng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác ngực có chút ngứa, duỗi tay đi sờ, là kia hai viên trân châu, bị nàng đặt ở ngực y túi. Thiếu chút nữa quên mất nhưng đương nàng đem chân châu lấy ra tới khi nàng phát hiện không đúng. Trắng tinh chân châu dính hợp với một cái màu đen tinh tế xúc thi cùng tịch đoàn, đối, đây là. Nàng trừng lớn mắt, không đếm được tinh tế thịt mầm đang ở nàng nguyên bản trơn bóng ngực nhẹ nhàng đong đưa, hải quỳ. Giống nhau, rậm rạp nôn, nàng lập tức đem hạt châu ném ra, quỳ xuống tới nôn mửa, đây là cái gì? Nàng phun đến mật đều phải ra tới. Loại đồ vật này như thế nào hội trưởng ở trên người nàng? Thấy thế, bê cũng kéo ra quần áo. trên người nàng không biết khi nào cũng trường ra xúc ti. Bất quá so với A Muốn thật nhỏ rất nhiều, nháy mắt. Nàng sắc mặt trắng bệch, không được run lên, chúng ta xong rồi, nàng nói, liền ở các nàng tuyệt vọng là lúc. Phía trên truyền đến cục đá hoạt động thanh âm mơ siêu một sợi ánh sáng theo tiếng vang chiếu. Nhập cá diện mạo thôn dân xuất hiện ở phía trên, xuất hiện đi. Ngày mai muốn cử hành tế điển, hắn lạnh nhạt mà ánh mắt như là đang xem hay chỉ đợi tể cá, sao? Hết chương.